Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Thần Hoa Tế Hiến. Giống như những cái này chỉ pháp đều là lăng không sinh sinh, nhưng lại gặp Bạch Nhất mỗi vạch ra một chỉ, cũng giống như hao hết tâm huyết đồng dạng, sắc mặt từ hồng nhuận phơn phớt chuyển tới trắng bệch lại chuyển tới tái nhợt. Cái kia hồng chi chu phun ra trắng sữa tơ nhện đã trải qua đạt tới 100.000 đạo, cơ hồ đem bạch mạch toàn bộ ma kỳ cuốn lấy. Bắt đi, bạch mạch đột nhiên cảm giác được bản thân cự đại nguy cơ đã trải qua biến mất. Bản thân oán hận lập tức lấp đầy tâm linh không gian. Nguyên một đám cực đoan ác độc tu sĩ, từng cái vô cùng cường đại. Nguyên một đám dựng nên tại bên cạnh mình, từng cái đều là pháp thân đỉnh phong, thậm chí là chảm thiên cảnh giới. Còn có cao cấp đại năng tu sĩ, phảng phất giơ tay nhấc chân đều có thể để cho mình hồn phi phách tán. Bọn hắn muốn đem hắn khống chế lại, muốn nhục nhã hắn, muốn thỏa thích tàn phá hắn. Bạch mạch mục lục muốn nứt, nhưng lại bị trói lại. Vô luận pháp bảo, vô luận tu vi đều đã không cách nào thúc được. Lúc này, bạch mạch oán hận, đối với thế giới, đối với cuộc sống, đối với tất cả mọi người oán hận, đạt tới một cái cực đoan. Nếu trời muốn tiêu diệt ta, ta liền cận kề cái chết cũng không nhận các ngươi nhục nhã. Không cách nào quyết định khác người sinh tử, nhưng là ta có thể quyết định bản thân. Nhất niệm chết đến, oán hận mạo xưng tâm. Tử Ngọ phái tu sĩ lúc này nhìn thấy, chỉ là cái kia bát giai hồng chi chu ngàn vạn tơ nhện cuốn lấy bạch mạch. Cái này bạch mạch nhục thân vậy mà như thế cường hãn. Bị đây giống như pháp thân tu sĩ tơ nhện chỗ quấn lại còn có thể hoàn hảo. Ngay tại đại gia kinh dị thời điểm, lại phát hiện, bạch mạch đầy mặt chú oán, giơ bàn tay lên liền muốn hướng mình mi tâm vỗ xuống. A, hắn ở thời điểm này muốn tự sát, hắn muốn tự sát. Tất cả mọi người mộng, tại bạch mạch ngoài thân tơ nhện ở giữa, bỗng nhiên lập tức hiện ra hơn 10 chỉ chi chu hư ảnh. Những cái này chi chu duy trì các loại tư thế, nhưng là gương mặt lại đều như một oán niệm trùng điệp. Trong mắt màu da cam hào quang tượng chú thuật đồng dạng định trụ bạch mạch. Bạch Nhất phía sau lại thêm một cái bạch nhất trưởng lão. Hắn trên thân là hiện ra ba đạo quang hoàn. Cái này ba đạo quang hoàn đến mỗi quang hoàn đều có vô số giết chóc đạo văn tạo thành. Hóa thành âm ba, hướng bạch mạch khuếch tán đi. Bạch mạch đường sống đều không, sở hữu oán hận cùng không cam lòng lấp đầy. Thần Hoa Tế Hiến, Du Ma Công Chủ, đúng lúc này, vậy mà điểm một đạo hồn phách từ đầu Hoa Nguyệt Chi bên trong bay ra đến. Không trung cánh chim bình minh, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không chân thật cảm giác. Còn có thần hoa trận trận, như là từ thiên cung truyền đến, nghi ngờ người tâm thần. Còn có từng sợi nước dạng thần hoa, như nước màn chiếu xuống bạch mạch trên đầu. Bạch mạch bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ bầu trời một mảnh thanh thản. Bên tai Kagura lưu ly, đáy lòng đại hách, chớp mắt liền có cảm giác đoạt. Ngón tay một vệt, hoàng tuyền ma phiên bị thổi phồng xương mù bọc lấy. Một quyển liền đem cái này một mảnh hồng chi chu oán niệm ma cuốn vào trong đó. Tà quang, chảm, tại hồng chi chu thôi động oán niệm ma phân tán tinh lực thời điểm, một đạo quỷ dị quang hoa kinh không nghiêng hiện, thẳng chảm hồng chi chu đầu. Oán niệm ma là hồng chi chu tu luyện yêu thú bản thể mạnh nhất thần thông. Càng có vô số oán niệm trùng kích, dẫn phát nhân loại bản nguyên nghiệt chướng. Vô hình chung liền sẽ công kích tới chết. Tà quang chém rách núi hoan, một đường thế như trẻ tre. Bồng bồng, đánh nát hồng chi chu đầu. Sở hữu hồng chi chu công kích pháp thuật tất cả đều hóa giải. Hóa phàm đỉnh thu nạp hồng chi chu sinh mệnh tinh khí. Lại đem cái kia hồng chi chu thi thể thu nhập mực trong nhẫn. Trên thực chất là một loại cực kỳ lợi hại tâm ma công kích. Cùng tu sĩ tại pháp thân tu vi thiên kiếp trung tâm ma chi giai. Bạch mạch trong lòng chấp niệm rất nhiều. Vốn là hẳn phải chết. Nhưng là Du mà lại thi triển ra nàng trước mắt chỉ có thức tỉnh thần thông. Tế hiến bản mệnh thần hoa. Đem bạch mạch lại quỷ môn quan tỉnh lại. Nhưng là một khi thi triển, cái kia hoang nguyệt bên trong hồn phách bản thể, thì thôi trải qua bán hôi hơi bạc, tiếp cận tử xác. Bạch Mạch nhìn qua Du mà hoàn toàn giống tử trạng mông lung hồn phách. Thần thức liên thanh kêu gọi, lại không về tiếng. Du mà công chủ, Du mà tiền bối. Bạch Mạch giống to, một đạo cái thế sát phạt chi khí ngưng tụ hai con ngươi. Đem cái này sở hữu oán thú cũng làm cừu địch. Hào không bảo lưu, đem thể nội tu la. Phần huyễn nhị sắc chân hỏa gửi ra, hóa thành một đốt phát lạnh hai đạo hàng dài. Kinh không phấp phới, những nơi đi qua, oán thú kêu rên, nhao nhao né tránh không kịp là khoảng cách hôi phi yên diệt. Lúc đầu cái này oán thú chết đầu mục liền đã trận cước đại loạn. Lại thêm Bạch Mạch cái này vừa loạn tâm trí cuồng sát. Lập tức quân lính tan rã, từ chối một mảnh. Lúc này, Tử Ngọ phái người cũng có mấy người mở ra một cái khe hở. Đem đến trước đại trận Bạch Mạch cùng cái kia đi ra tiếp ứng Bạch Nhất trưởng lão để đi vào đại trận. Những cái kia đang muốn có động tác tu sĩ, nhao nhao mang theo tham lam lại có chút e ngại ánh mắt nhìn về phía Bạch Mạch. Lệnh Bạch Mạch nghĩ không ra lại là, đang ở điều tức bên trong Bạch Nhất đột nhiên nói, người này là bằng hữu ta, đến tới trợ giúp cứu viện, hy vọng đừng có người nắm giữ âm mưu. Hắn nơi đây liền đem lời nói làm rõ, nếu như thương bằng hữu của ta chính là đối địch với ta. Bạch Nhất tu vi cao thâm, chính là Tử Ngọ phái cường giả đỉnh cao một trong, không thể không làm cho lòng người tồn để ý. Nhâm Đại Vĩ hắc hắc một tiếng âm hiểm cười, Bạch Nhất sư huynh, sao lại nói như vậy đây? Chúng ta đều là cùng môn, tại sao có thể có người đối với sư huynh bằng hữu mưu đồ làm loạn đâu? Rất nhiều người liền đồng thanh phụ họa, cùng môn, đại gia lòng dạ biết rõ, làm gì nhiều lời, Bạch Nhất đồng dạng không buông tha đáp lễ một câu, Nhâm Đại Vĩ hừ một tiếng, làm sao, người khác sợ hắn, ta Nhâm Đại Vĩ bất quá khi hắn một đống cứt chó, phải không, Bạch Nhất siêu đứng lên, ngón tay tại chữ vật giới chỉ bên trên một chảo, liền đem chính mình vừa lòng ma đao nắm trong tay. Hướng Nhâm Đại Vĩ chính là một đao. Các ngươi làm cái gì vậy? Ai còn đem ta để vào mắt sao? Dương Hải thân trưởng môn nổi giận nói. Trở tay chỉ vung lên. Liền sinh xuất vạn đạo đạo văn sáng bóng. Đem cái kia đầy trời đao quang ấn xuống. Bất quá nhưng cũng là hướng về sau liên tiếp rút lui mấy bước. Có thể thấy được Bạch Nhất tu vi là như thế nào thâm hậu. Dương Hải Thân có thể truyền thuyết là Trảm Thiên cấp thứ 2 tu vi. Bất quá nếu Dương Hải Thân ra mặt điều đình, Bạch Nhất cũng không đi trợn mắt đối mặt, nhắm mắt lại như cũ điều tức. Bọn hắn ở chỗ này một bên điều tức, đại trận bên ngoài lại là, tại Hồng Chi Chu bị giết về sau, lại liên tiếp xuất hiện hai đầu bát giai oán thú, một cái là con trâu thủ thân ngựa ra hỏa, một cái khác lại là con chuột. Con chuột này khoảng chừng cao hơn 3 mét, toàn thân kim hoàng sắc, con người đã trải qua từ màu da cam tấn cấp nhiễm lên một tia hắc sắc. Hộ tông đại trận ở nơi này chút oán thú công kích đến, lại một lần nữa run rẩy lên. Bạch Mạch lúc này liền truyền âm hỏi cái kia Bạch Nhất. Vì sao, người nói ta là bằng hữu của ngươi, chúng ta chưa từng quen biết, chưa từng quen biết, Bạch Nhất trưởng lão đáp lời. Vì sao vậy? Ta vừa rồi gặp ngươi thi triển cửu lê tộc vô thượng bí thuật. Cái này chính là nội bộ chân truyền đệ tử mới có thể thi triển. Ta đã thấy Đạm Đài thiếu chủ, biết ngươi tên, cũng biết ngươi bây giờ cửu lê tộc thủ hộ. Ngươi định cũng là cùng Đạm Đài thiếu chủ một dạng, vì đếm tra cái kia đại diễn môn cùng một hạng liên quan tới thượng cổ bí mật đi. Thượng cổ bí mật, Bạch Mạch thần kinh một chùm. Quả nhiên siêu thần lôi lôi không sai. Người này mặc dù không cùng Đạm Đài Tuyết cùng một chỗ, đánh lén một trận chiến, nhưng cũng hẳn là biết Thương Hạt có cái gì bí mật. Bằng không như thế nào sẽ như thế hỏi. Lại Đạm Đài hẳn là cũng đề cập với bọn họ lên qua ta. Không phải làm sao sẽ biết trong nội tâm của ta chỗ nghĩ. Người thế nào biết, ngoặc kép, tỉnh lại sau giấc ngủ. Bài này có cái thứ nhất minh chủ. Mà lại còn là Hoàng Kim Minh Chủ, cặn bã ca, ra sức a, cái gì cũng không nói. Mặc dù trước mấy ngày Bạo Trương còn không có nghỉ ngơi qua đến,